Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao hắn là không nghĩ cùng Khúc Tĩnh Linh nhắc lên quan hệ, nhưng là. Nề hà từ vừa rồi tình hình tới xem, Khúc Tĩnh Linh giống như theo dõi chính mình, thật sự không thành vấn đề sao? Tiền Đa Bối nghĩ thầm, cùng lắm thì lúc sau liền đi theo Tần Văn còn có Vinh Hán Thành cùng nhau đi ra ngoài săn thú hảo. Dù sao hai người bọn họ phía trước đi ra ngoài săn thú chung quanh có cậu tử nhìn. Cũng không phải hai người thế giới. Chính mình thò lại gần cũng không gì, nhưng là nề hà Tần Văn ở chiều nay lại nhìn đến Tiền Đa Bối. Thời điểm, trên mặt ghét bỏ là thật sự rốt cuộc tàng không được. Tiền Đa Bối, Tiền Đại Ca, ta cùng A trở thành sự thật rất muốn đơn độc ở chung. Ngươi có thể hay không? Chính mình tìm cái đối tượng đi. Tiền Đa Bối tỏ vẻ chính mình bị người như vậy ghét bỏ. Thập phần bị thương, nếu nói như vậy, ta đây liền không đi. Vinh Hán Thành cảm thấy hắn giống như thật sự thương tâm. Muốn cho hắn đi theo cùng nhau đi, nhưng Tần Văn lại lôi kéo hắn rời đi. Tưởng ở hắn Tần Văn trước mặt diễn kịch, lại trở về học 100 năm đi. Tiền Đa Bối nhìn rỗng tuếch sau lưng, thật sự đi rồi. Chính mình kỹ thuật diễn có tệ như vậy sao? Ngay cả Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều không lừa được. Tính, nếu không cùng chính mình cùng nhau, kia hắn liền trở về ngủ hào. Dù sao Khúc Tĩnh Linh là không thể đến biệt thự bên trong tới, nhưng là Tiền Đa Bối hiển nhiên không. Nghĩ tới Khúc Tĩnh Linh là không thể đến biệt thự bên này. Nhưng là có một người lại là ở nơi này. Hắn trở lại biệt thự ngồi ở phòng khách thời điểm thấy được có người chiều chính mình đi tới, Lâm Đông, Tiền Đa Bối kỳ thật đối với nhận xong bào thai giữa cái nào là cái nào. Thật đúng là chính là một chút đều không am hiểu, Lâm Xuân khóe miệng vừa kéo. Ta là muội muội Lâm Xuân, Tiền Đa Bối nháy mắt có điểm ngượng ngùng. Xin lỗi a, xin lỗi, các ngươi lớn lên quá giống, song bào thai a, đâu chỉ là giống. Quả thực là giống nhau như đúc Lâm Xuân, như thế nào sẽ đâu? Ta cùng tỷ tỷ lớn lên tuy rằng rất giống, nhưng là ta cùng tỷ tỷ tính cách lại một chút đều không giống. Nàng xem Tiền Đa Bối vẫn là một bộ ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Thở dài một hơi, tính, người vừa mới vừa tiếp xúc chúng ta, không quen thuộc cũng thực bình thường, chờ thời gian dài sẽ biết. Tiền Đa Bối gật đầu. Đúng vậy mũ, Lâm Xuân, vừa rồi nhìn đến Khúc Tĩnh Linh đi tìm ngươi, nàng, Tiền Đa Bối xua xua tay, không có, ta vừa rồi không thấy được nàng, Lâm Xuân tròng mắt xoay chuyển. Vậy ngươi không đi tìm nàng hỏi một chút sao? Có lẽ nàng tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu. Tiền Đa Bối, tìm ta có dám dùng, có việc thỉnh tìm Trần quản gia a. Lâm Xuân nhịn không được cười hai tiếng. Đúng, người nói rất đúng, có chuyện tìm Trần quản gia. Rốt cuộc Trần quản gia mới là quen thuộc nhất trang viên người. Tiền Đa Bối nhìn cười đến như vậy. Đẹp Lâm Xuân, không biết như thế nào liền cảm thấy tâm tình thả lỏng rất nhiều. Không tự giác liền cùng nàng hàn huyên lên, đứng ở lâu thể mặt trên nhìn phía dưới liêu đến vui sướng hai người Lâm Đông lộ ra chế nhạo tươi. Cười, muội muội a muội muội. Cuối cùng là có thể gả đi ra ngoài, Lâm Đông quyết định ở kế tiếp thời gian. Phải hảo hảo mà khảo sát quan sát Tiền Đa Bối. Hy vọng Tiền Đa Bối không có hoa tâm tật xấu, ngay cả cái này trang viên cường đại nhất Đường Thiên. Lam đều thực chuyên tâm thích Đường Minh một người, đúng rồi. Nàng hiện tại còn phải về đến phòng cách phách phòng làm việc đi hoàn thành Đường Minh cho các nàng. Tỉ muội bố trí công tác. Rốt cuộc phía trước dùng vệ tinh theo dõi đến trong hình. Lại có bão cuồng phong. Này vài thiên đi qua. Hẳn là còn có mấy ngày thời gian liền sẽ ở vùng duyên hải đổ bộ mới đúng. Hiện tại muội muội có. Thích người, nàng cái này đương tỉ tỉ ngay cả muội muội kia một phần cố lên nỗ lực lên, Đường Minh cùng Đường. Thiên Lam là tại hạ ngọ 4 điểm thời điểm trở về. Sáng sớm ăn xong bữa sáng đi ra ngoài. mãi cho đến buổi chiều 4 điểm trở về, cũng coi như là một cái ban ngày thời gian. Hơn nữa lúc này đây bọn họ mang về tới là hai đầu hình thể cực đại con mồi, trong đó một đầu là hùng. Mặt khác chính là một con rắn, này đầu hùng trống trơn là xem hình thể là có thể nhìn ra tới. Đứng lên thời điểm, độ cao hẳn là đều có thể đạt tới 4-5 tầng lầu như vậy cao. Nếu là lại trường cao một chút, đứng lên, đầu đều có thể vượt qua bọn họ biệt thự độ cao, mà cái kia xà nhìn qua liền càng tiện khó lường. Này xà thô nhất địa phương cư nhiên có phía trước bọn họ ở bên ngoài nhìn đến kia thật lớn cây thủy. Sam thụ thân cây giống nhau thô, nếu là đêm này xà đầu chôn ở dưới nền đất. Thân thể dựng thẳng lại phóng điểm lá cây đi lên, là có thể trực tiếp trở thành một thân cây. Này xà chiều dài đều ở 200 mét tả hữu, này hai con mồi bị ném ở nhất rộng lớn địa phương. Nhưng vẫn là áp đảo mấy cây lớn lên cũng không tệ lắm cây cối. Bất quá không quan hệ, thụ lúc sau lại trồng lại liền hảo. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là này hai con mồi, tất cả mọi người nhìn này hai con mồi. Nói thật, gần chỉ là nhìn, rất nhiều người đều có điểm e ngại. Càng không cần phải nói chúng nó còn sống lúc, không nghĩ tới Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cư nhiên lợi hại như vậy. Bất quá, lúc này đại gia mới phát hiện Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều bị thương. Trên người cũng ở đổ máu. Ngay cả đi theo cùng nhau đi ra ngoài cầu tử, có hai chỉ cầu tử cũng là què chân trở về từ từ. Làm sao bây giờ, bọn họ tuy rằng dược phẩm sung túc, nhưng là căn bản không có trước kia đương quá bác sĩ hoặc là hộ sĩ, hiện tại muốn thế nào cho bọn? Hắn trị liệu băng bó, còn có bị thương cầu tử, xương đùi nếu là chặt đứt lệch vị trí, làm sao a? Nơi này không có thú y. Đường Minh hít sâu một hơi, chúng ta đi trước tắm rửa, Trần quản gia giúp chúng ta đem hộp y tế tìm ra, Đường Thiên Lam mang theo hắn đi trở về phòng. Tắm rồi lúc sau từ trong phòng ra tới ở phòng khách chậm rãi thượng dược, kỳ thật miệng vết thương. Không phải rất lớn, chính là xuất huyết lượng có điểm đại, hơn nữa bọn họ thể chất thực hào, cái này miệng vết thương trở về lúc sau không bao lâu liền tự động cầm máu. Chỉ là bọn hắn hay cũng coi như là đổ máu quá nhiều. Yêu cầu hảo hảo bổ bổ, khi bọn hắn băng bó hảo lúc sau đi đến bên ngoài. Nhìn thấy kia hai chỉ chân sau què cầu tử cho nhau dựa sát vào nhau nằm ở bên nhau. Chung quanh có mặt khác cầu tử giúp bọn hắn liếm rớt trên người huyết ô, Đường Minh đi đến cầu tử. Bên kia, sờ sờ chúng nó đầu. Không có việc gì, chỉ là nứt xương mà thôi. Không có lệch vị trí, mấy ngày nay ăn nhiều một chút ăn được điểm, thực mau là có thể trường hảo. Cầu tử, gâu gâu, kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết, hơn nữa đều ở trong lòng nghĩ đến, liền tính một chân tạm thời què, chúng nó cũng là vô cùng lợi hại biến dị lang khuyển. Đường Minh nhìn về phía Trần An Dương, nhanh lên thu thập ăn luôn đi, hùng ra cùng ra rắn. Còn có hùng móng vuốt đều phải lưu lại, lớn như vậy biến dị gấu đen. Kia móng vuốt vươn tới chiều dài đều có mấy chục cm. Một móng vuốt xuống dưới, cả người khả năng đều sẽ bị phiến thành vài đoạn, hắn cùng Đường Thiên Lam trên người miệng vết. Thương chính là lúc ấy lóe tương đối chậm bị hoa thương. Cũng may tuy nói bị hoa tới rồi, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Lúc ấy nếu không phải hai chỉ cầu tử giúp bọn hắn rời đi lực chú ý. Này một móng vuốt khẳng định là dừng ở bọn họ trên người, quả nhiên nuôi chó chính là chính xác nhất. Quyết định đại gia thực mau liền đem hữu dụng tài liệu tách ra tới. Da lông cầm đi nhu chế hảo, đến lúc đó làm thành chăn. Rốt cuộc hiện tại đã tháng 10, phía trước nhìn đến còn có một cái bão cuồng phong. Chờ cái này bão cuồng phong qua đi lúc sau, mùa đông liền phải tới, này hùng gia vừa lúc liền giải bọn họ lửa xém lông mày, không biết mùa đông sẽ nhiều lạnh, năm nay mùa hè nhưng thật ra rất mát mẻ, hy vọng mùa đông hại nhiệt độ không cần hàng quá lợi hại, mà Trần An Dương không hổ là lợi hại quản. Gia, có quan hệ hùng thịt liệu lý thật sự phi thường toàn diện. Hôm nay toàn bộ trang viên người đều có lộc ăn, Bất quá công nhân là không có phần ăn, Lâm Đông mang theo Lâm Xuân xuống dưới nếm thức ăn tươi. Nói thật biến dị gấu đen hùng thịt đặc biệt mỹ vị. Nếu là đặt ở trước kia nói, không hảo hảo làm khẳng định sẽ có tanh vị. Nhưng là hiện tại biến dị lúc sau biến dị hùng giống như đã không có vấn đề này, thuần túy chỉ là đơn giản nấu nướng đều có thể phi thường mỹ vị, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 223 chương 223 mọi người đều ăn miệng bóng nhảy. Lâm Đông hai tỷ muội ăn no căng lúc sau cư nhiên trực tiếp phát hiện chính mình trên người nhiều từ. Sắc ban điểm mi các nàng hai cư nhiên ở ăn qua hùng thịt lúc sau liền có từ sắc ban điểm. Đương nhiên không có khả năng nói là ăn hùng thịt lúc sau thành công hút vào tử dị khuẩn. Mà là các nàng sáng sớm ăn tử dị khuẩn bởi vì buổi tối ăn hùng thịt mà thúc đẩy thân thể hút vào. Thành công, quá tuyệt vời quá tuyệt vời. A Xuân, về sau chúng ta cũng có thể trở thành biến dị người. Chẳng sợ không thế nào rèn luyện, các nàng về sau ít nhất là dùng có một chút tự bảo vệ mình năng lực tất cả mọi người ở vì các nàng. Tỷ muội vui vẻ, toàn bộ trang viên đều là vô cùng náo nhiệt, này chỉ hùng có thể là biến dị trình độ quá cường. Cho nên thì thật sự thực hấp dẫn người, bị thương Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liền ăn rất nhiều. Càng không cần phải nói kia hai chỉ bị thương lang khuyển. Còn có hùng xương cốt đâu đâu cho cầu tử nhóm ăn. Cho nên bọn họ cả đêm xuống dưới, liền ăn luôn 5 phần chi tam thịt. Đường Minh ăn xong lúc sau tổng cảm thấy trên người miệng vết thương ngứa, quả nhiên bị thương ăn biến dị động vật thịt chính là khôi phục đến mau, mà ăn xong thịt hai chỉ bị thương cầu tử đều đã nằm tại chỗ ngủ rồi, mặt khác cầu tử cũng ở chung quanh tuần tra. Rốt cuộc nơi này có hai chỉ như vậy cường hãn biến dị động vật thịt. Mặc kệ đối cái gì động vật tới nói đều có chí mạng lực hấp dẫn, Đường Minh trở lại phòng liền cảm thấy quá mệt mỏi, rất muốn ngủ, mà Đường Thiên Lam cũng híp mắt, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Xem ra vừa rồi nhìn đến hai chỉ cầu tử ngủ cũng là có nhất định nguyên nhân, ngủ mơ giữa chữa trị miệng vết thương sao, nhưng thật ra không tồi. Không bao lâu hai người cho nhau dựa sát vào nhau nằm ở trên giường ngủ đến gắt gao. Bên ngoài rất nhiều cầu tử ngay cả hai chỉ giác điêu đều khả năng đã biết chúng nó hai cái chủ nhân. Ngủ thật sự chết, cho nên suốt một buổi tối đều ở trang viên bên trong bên ngoài không gián đoạn tuần tra, mãi cho đến sáng sớm, cả đêm thời gian. Cơ hồ sở hữu cầu tử đều ăn luôn 3 con sông qua tới biến dị động vật hiện tại cầu tử từng con đều. Ăn cái bụng lưu viên. Thực rõ ràng hôm nay đã không cần đi ra ngoài săn thú, Đường Minh cùng Đường Bình Minh tỉnh táo lại. Thời điểm liền phát hiện bọn họ trên người miệng vết thương đều biến mất không sai biệt lắm. Hiện tại còn dư lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, Đường Thiên Lam đem Đường Minh lột sạch nhìn tới nhìn. Lui. Phát hiện trên người hắn miệng vết thương xác thật là tất cả đều đã không có mới yên tâm. Không bao lâu liền đến phiên Đường Minh đem hắn lột sạch lăn qua lộn lại xem. Cuối cùng còn thực chế nhạo nhìn nhìn hắn nơi đó, không có biện pháp. Vừa rồi bị Đường Minh nhìn lâu như vậy, sao có thể không điểm phản ứng. Đường Minh vỗ vỗ hắn sau eo. Mặc quần áo đi xuống nhìn xem đi, không nghĩ tới này hùng thịt ăn cư nhiên lợi hại như vậy sao? Có lẽ cũng không phải hùng thịt là bọn họ biến dị người thể chất quan hệ, nhưng thực mau Đường Minh liền thấy được chính mình trên người biến hóa. Hắn biến dị ra móng vuốt cùng cặp kia dựng đồng, hiện tại không riêng chỉ là này đó. Hắn xốc lên chính mình vừa mới mặc tốt quần áo. Phát hiện chính mình ngực bụng đều xuất hiện một ít thực quỷ dị màu lam nhạt hoa văn, theo sau hắn. Đem tầm mắt đặt ở Đường Thiên Lam trên người. Đường Thiên Lam chỉ mặc xong rồi quần áo còn không có xuyên. Hắn cũng biến dị ra chính mình bộ dáng. Trên người là một ít thực thần bí màu tím nhạt hoa văn, theo sau hai người đều cho nhau quan sát đối. Phương trên người những cái đó hoa văn. Cuối cùng Đường Minh nghĩ tới một chút. Hết chương.